Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, tốt, nếu mọi người đều đồng ý, vậy thì cứ như vậy đi. Bằng hoàng tử quyết định. Có thể thì có thể, ai đến ra tay phân chia đây? Đông Phương Chí lại đưa ra vấn đề. Mặc dù Trần Mặc trước đó sử dụng phi kiếm không khiến hài cốt phát sinh dị động, nhưng không ai dám đảm bảo khi phân chia cũng sẽ không phát sinh dị động. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, những người có mặt đều trầm mặc, ai nấy đều ôm quỳ thai. Bạch Phách thì nhìn về phía Trần Mặc. Ánh mắt Trần Mặc trở nên sắc lạnh, không cam lòng yếu thế. Đồ đầu chọc, các ngươi khổ hải không phải có một câu, gọi là ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục, hay là ngươi tới đi. Bằng hoàng tử nhìn pháp chiếu. A Di Đà Phật, hủy hoại thi hài người khác, tội nghiệp quá sâu. Bằng công đức của bần tăng, khó mà chuộc tội. Pháp chiếu uyển chuyển từ chối. Đồ đầu chọc chết tiệt, bằng hoàng tử trong lòng mắng một câu, lúc trước bàn chuyện phân chia, sao không thấy ngươi nói như vậy, bây giờ bảo ngươi động thủ, liền nói tội nghiệp quá sâu, thật là một kẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa. Thấy không ai mở miệng, bằng hoàng tử suy nghĩ, nói, người phân chia, có thể ưu tiên chọn lựa. Lời này quả thật có chút hấp dẫn. Mọi người đều quan sát được, phần móng vuốt hổ của hài cốt bạch hổ. Còn có huyết nhục chưa tiêu tan, nếu có thể có được phần này, chắc chắn hữu dụng hơn những phần khác của hài cốt. Nhưng vẫn không có ai đứng ra, được ưu tiên chọn trước thì tốt thật, nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn. Hành vi lấy mạng ra đánh cược thế này, chưa đến bước đường cùng, vẫn không có mấy người dám làm. Hết cách, bằng hoàng tử đành dùng cách rút thăm. Ai rút chúng, thì người đó sẽ chia tách. Bần tăng có quẻ ở đây, pháp chiếu lấy ra một ống quẻ, khác với ống quẻ thông thường, đây là một ống quẻ tương đối kín, chỉ trừ một lỗ nhỏ bằng mắt rồng. Lão tăng nói, ống quẻ này có thể cách ly cảm ứng của nguyên thần, không thể dò xét, hoàn toàn dựa vào vận may. Ai lắc trúng quẻ hạ hạ thì do người đó làm, có được không? Mọi người đều nhìn về phía ống quẻ trong tay pháp chiếu, so với bằng hoàng tử và bạch phách, ai nấy đều tin tưởng pháp chiếu hơn. Rất nhanh, mọi người đều đồng ý. Vậy bần tăng xin lắc trước, pháp chiếu nói rồi định bắt đầu lắc. Nhưng lại bị bằng hoàng tử giật lấy, nói, để ta trước. Bằng hoàng tử dùng thuật cách không hút lấy ống quẻ, sau đó lắc mạnh. Hắn vốn định giở trò. Tìm quẻ thượng thượng bên trong, sau đó vận linh lực, lúc lắc sẽ làm quẻ thượng thượng rơi ra, nhưng kết quả đúng như pháp chiếu nói, thật sự có thể cách ly dò xét của nguyên thần. Chỉ đành dựa vào vận may thôi. Bằng hoàng tử lắc một hồi, rơi ra là một quẻ chung. Tuy không phải quẻ thượng thượng, nhưng cũng không phải quẻ hạ hạ, không cần hắn phải chia tách. Bằng hoàng tử trả ống quẻ lại cho pháp chiếu. Tiếp theo ai lắc, pháp chiếu hỏi. Ta, Đông Phương Chí bước lên. Sau Đông Phương Chí là thuộc hạ của hắn. Vận may của bọn họ đều rất tốt, không ai lắc phải quẻ hạ hạ. Không lâu sau, cả sảnh chỉ còn lại Trần Mặc và Bạch Phách là chưa lắc. Trong số những người đã lắc xong, không ai lắc trúng quẻ hạ hạ. Hai vị thí chủ, ai lắc trước? Pháp chiếu cầm ống quẻ, nhìn về phía Trần Mặc và Bạch Phách. Bạch Phách nhìn về phía Trần Mặc, lạnh giọng nói, ngươi trước. Trần Mặc cũng nhìn hắn, không từ chối. Vừa rồi hắn cũng không nhìn ra được, những quẻ đã lắc ra trước đó đều được bỏ lại vào ống quẻ rồi mới đưa cho người tiếp theo lắc, nghĩa là mỗi người khi lắc, số lượng quẻ trong ống đều như nhau. Do đó, việc này hoàn toàn dựa vào vận may, không liên quan đến thứ tự trước sau. Đưa cho ta đi. Trần Mặc nhận lấy ống quẻ từ tay pháp chiếu, cầm vào thấy ấm áp mà khá nặng, chất liệu không phải vàng cũng chẳng phải bạc, miệng ống chỉ đủ cho một thẻ quẻ lọt ra. Hắn lắc nhẹ một cái, tiếng sột soạt vang lên, bên trong có khá nhiều quẻ. Giống như mọi người trước đó, Trần Mặc cũng thử đưa hồn lực xâm nhập vào ống quẻ, nhưng bị một luồng năng lượng thần bí chặn lại. Thấy không có vấn đề gì, Trần Mặc bắt đầu dùng sức lắc, trong ống quẻ vang lên tiếng sột soạt, các thẻ quẻ trong ống dao động lên xuống. Ngay khi Trần Mặc cảm giác có một thẻ quẻ sắp rơi ra, ống quẻ đột nhiên rung lắc một cái, một thẻ quẻ từ trong đó rơi ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Hoàng Tố đứng bên cạnh đón lấy giúp Trần Mặc, sắc mặt nàng biến đổi. Khi Hoàng Tố định giấu đi, mọi người đều đã nhìn thấy ba chữ, quẻ hạ hạ, màu đỏ trên đầu thẻ quẻ. Bạch Phách thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, xem ra thiên mệnh đã định. Là quẻ hạ hạ, Trần Mặc lắc trúng quẻ hạ hạ rồi. Mọi người thì thầm, có nhầm lẫn gì không, sao có thể là quẻ hạ hạ được? Hoàng Linh Linh giật lấy thẻ quẻ từ tay Hoàng Tố, lời quẻ phía trên là, ai mục phùng xuân tiểu, cô trung ngộ đại phong, động thân vô sở thác, bách sự bất hanh. Hoàng Linh Linh vội nói quẻ này không đúng, chắc chắn có nhầm lẫn. Bởi vì ý nghĩa của lời quẻ này không hề giống với Trần Mặc chút nào. Thời vận không tốt, làm việc gặp trắc trở, ra ngoài không ai trông ngóng, cả đời mọi việc không thuận lợi. Giống chỗ nào chứ? Muốn giở trò chắc, người khác lắc không sao, đến lượt hắn thì lại có vấn đề. Sao có thể, Bạch Phách lạnh giọng nói. Trần Mặc không nói gì, chỉ nhìn về phía pháp chiếu. Hắn vừa rồi có thể cảm nhận được, nếu không phải cú rung lắc đột ngột kia, thẻ quẻ rơi ra tuyệt đối không phải thẻ này. Chắc chắn có kẻ giở trò. Cảm nhận được ánh mắt Trần Mặc nhìn sang, pháp chiếu chắp hai tay, nói A Di Đà Phật, chúc Trần thí chủ may mắn, Phật tổ sẽ phù hộ cho thí chủ. Trần, Đông Phương Nghê Thường mấp máy môi, nàng muốn giúp Trần Mặc, nhưng lúc này lại không biết nên mở lời thế nào. Dù sao người lắc trúng quẻ Hạ Hạ ra tay là việc đã thống nhất từ trước. Bây giờ nếu nuốt lời, sẽ gây nên sự phẫn nộ của mọi người. Chúng ta đi, không cần hài cốt nữa. Hoàng Tố kéo tay Trần Mặc, muốn dẫn hắn đi, nhưng lại bị Bằng Hoàng Tử chặn trước mặt. Bằng Hoàng Tử giang rộng đôi cánh, bao vây lấy hai người. Ta thấy ngươi cũng là một nhân vật, bây giờ lắc trúng quẻ Hạ Hạ liền muốn đi. Trước kia lá gan của ngươi đâu có nhỏ như vậy, Bằng Hoàng Tử lạnh giọng nói. Chúng ta không cần những thứ này nữa cũng không được sao. Hoàng Linh Linh bước lên, đứng cùng Trần Mặc và Hoàng Tố. Lớn từng này rồi mà sao còn ngây thơ như vậy, Bạch Phách nói. Bằng Hoàng Tử nhìn về phía Trần Mặc. Ai nói ta muốn đi, Trần Mặc đáp. Mặc dù đoán được pháp chiếu giở trò, nhưng hắn không có chứng cứ, bây giờ nếu muốn lật lọng, e rằng thật sự khó mà sống sót rời đi. Như vậy, chỉ có thể tranh thủ lợi ích cho bản thân. Hắn nhìn về phía Bằng Hoàng Tử, nói, ngươi từng nói, người chia tách hài cốt sẽ được ưu tiên lựa chọn, lời đó còn giữ lời không? Nghĩ hay lắm, đó là lời nói trước khi rút thăm, bây giờ đã rút thăm xong rồi, đương nhiên không tính nữa. Bằng Hoàng Tử còn chưa mở miệng, Bạch Phách đã không nhịn được mà nói trước. Trần Mặc không thèm để ý đến Bạch Phách, ánh mắt vẫn dán chặt vào Bằng Hoàng Tử. Bằng Hoàng Tử vì muốn mọi chuyện thuận lợi nên nói, đương nhiên là giữ lời. Nghe vậy, Trần Mặc lại nhìn sang Đông Phương Chí, Pháp Chiếu, Tiêu Triệu và những người khác. Sau khi nhận được sự đồng thuận của họ, Trần Mặc nói, vậy ta có thể đi, nhưng trước đó, ta có một yêu cầu và một câu hỏi. Người lắm lời thế làm gì, đừng lề mề kéo dài nữa, sợ thì nói thẳng ra đi. Bạch Phách lạnh giọng. Ngươi nói, Bằng Hoàng Tử nói. Yêu cầu là, ta muốn hồi phục hoàn toàn trước đã. Trần Mặc nói, ta hiện giờ rất yếu ớt, linh lực cạn kiệt, nếu chưa hồi phục, ta cũng không đủ sức để chia tách. Bớt kéo dài thời gian ở đây đi, đợi ngươi hồi phục xong thì phải mất bao lâu nữa. Đến lúc đó thì muộn mất rồi, Bạch Phách nói. Bằng Hoàng Tử cũng nhíu mày, đừng giở trò nữa. Nói rồi, hắn đưa cho Trần Mặc một viên đan dược, nói, đây là hồi nguyên đan được luyện từ tinh huyết của yêu thú bậc 4, uống vào có thể giúp ngươi hồi phục hơn một nửa linh lực. Hiển nhiên không để Trần Mặc kéo dài thời gian. Vậy thì đa tạ Bằng Hoàng Tử, Trần Mặc nhận lấy, nhìn qua rồi liền nuốt vào bụng. Tình hình hiện tại, hắn tin rằng đối phương sẽ không dùng độc dược để hại mình. Thao thiết pháp vận chuyển, lập tức luyện hóa. Đan điền khô cạn như gặp được mưa lành. Nhưng rõ ràng không được hơn một nửa, chỉ hồi phục được nhiều nhất 3 phần. Xong rồi thì mau động thủ đi, Bằng Hoàng Tử thúc giục. Còn một câu hỏi nữa chưa nói, Trần Mặc đáp. Nói mau, Bằng Hoàng Tử đã hơi mất kiên nhẫn. Trần Mặc nói thật, ta nên chia tách thế nào? Linh Hoàng kiếm của ta trước đó không hề gây tổn hại chút nào đến bộ hài cốt này. Trần đạo hữu không cần lo lắng, ta có một vật. Lúc này, Lưu Nguyên mở miệng. Đối với người của các đại thế lực này, việc chia tách hài cốt thần thú không phải là chuyện gì khó khăn. Về điểm này, Hoàng Tố và Hoàng Linh Linh đã tận mắt chứng kiến Đông Phương Nghê Thường lấy được một phần hài cốt thanh long như thế nào. Lưu Nguyên lấy ra một mảnh cốt phiến tròn trịa, cốt phiến lấp lánh ánh huỳnh quang, trong suốt như pha lê. Long lân. Những người nhận ra mảnh cốt phiến lập tức giật mình kinh hãi. Đây không phải đồ giả nào cả, mà là long lân thật sự. Trên cốt phiến còn có phù văn, đây lại là một món pháp bảo được luyện chế từ long lân. Không hổ là Tây Nam Lưu gia, ngay cả bảo bối như long lân này cũng có. Trong thời đại thần thú đã tuyệt chủng này, long lân chính là bảo vật vô giá, không ít người đã muốn ra tay cướp đoạt. Nhưng nghĩ đến bối cảnh của Lưu Nguyên, bọn họ lại nhanh chóng dập tắt ý định đó. Trần đạo hữu, cầm lấy. Lưu Nguyên đưa pháp bảo long lân cho Trần Mặc, dường như không hề lo lắng đối phương sẽ không trả lại. Phù. Trần Mặc hít sâu một hơi, nhận lấy pháp bảo long lân từ tay Lưu Nguyên, rồi chậm rãi đi về phía hài cốt Phượng Hoàng. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này đều dồn dập lùi nhanh, lùi cả ra bên ngoài hố. Trần Mặc đi tới trước hài cốt Phượng Hoàng rồi đứng lại, hắn không hành động ngay mà lấy lá bài tẩy bảo mệnh hoàng y đưa cho hắn cất vào trong ngực áo, sau đó vận chuyển linh lực trong cơ thể, ngưng tụ một lớp khiên phòng hộ quanh thân. Xong xuôi đâu đó, hắn mới cầm pháp bảo long lân, nhắm vào chỗ nối giữa đuôi lông và khung xương của hài cốt Phượng Hoàng mà ra tay. Mọi người bên ngoài hố lúc này đều nín thở, lấy pháp bảo ra, chuẩn bị phòng ngự. Hoàng Tố nhắm chặt hai mắt, hai tay chắp trước ngực, thầm cầu nguyện cho Trần Mặc. Rất nhanh, pháp bảo long lân trong tay Trần Mặc liền chém vào chỗ nối kia. Hài cốt Phượng Hoàng tuy vô cùng cứng rắn, nhưng đã trải qua bao nhiêu năm tháng, cũng không phải là không thể phá hủy, dưới cú chém mạnh của Trần Mặc. Chỉ nghe một tiếng, rác, phần đuôi lông Phượng Hoàng lập tức tách ra khỏi khung xương. Khi hài cốt Phượng Hoàng, lông đuôi rụng xuống, khung xương rơi xuống đất, cuốn tung bụi mù, tất cả mọi người bên ngoài hố đều nín thở, từng đạo linh lực bình chướng ong ong sáng lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào nơi bụi mù mịt mù. Không sao. Đợi bụi tan đi, thân ảnh thon dài của Trần Mặc nguyên vẹn không chút tổn hại xuất hiện trước mắt mọi người, ai nấy đều kinh ngạc. Hoàng Tố và Hoàng Linh Linh thở phào nhẹ nhõm, người sau còn dùng tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ bộ ngực hơi đầy đặn của mình, khẽ nói, thật tốt quá. Phượng Anh thấy Trần Mặc không sao, vừa thất vọng, lại vừa cảm thấy may mắn. Phượng Huyền hận không thể nghiến nát răng mình. Chết tiệt, Bạch Phách hung hăng mắng một câu, đây rõ ràng không phải là điều hắn muốn thấy. A Di Đà Phật, Phật Tổ Hiền Linh, pháp chiếu hai tay chắp lại, sau đó mân mê chàng hạt. Đây là cái gì? Thấy không có dị động, Trần Mặc cũng thở phào một hơi, ngay sau đó hắn từ chỗ gãy của lông đuôi, bên trong xương, nhìn thấy một chút vật chất như nham thạch nóng chảy đang lặng lẽ chảy. Trần Mặc có thể cảm nhận được một luồng năng lượng dao động mãnh liệt từ bên trong. Mặc dù hắn không biết rõ chất lỏng như nham thạch này là thứ gì, nhưng hắn cũng biết đây tuyệt đối là thứ tốt. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp thu lông đuôi Phượng Hoàng vào càn khôn trạc. Đột nhiên, Trần Mặc cảm thấy cánh tay nặng trĩu. Lông đuôi này thật nặng. Ngươi đang làm gì? Bạch Phách bên ngoài hố thấy cảnh này, lập tức quát lớn. Không có mắt sao, trước đó các ngươi đã đồng ý ta có quyền ưu tiên lựa chọn, vừa rồi chính là phần ta chọn. Trần Mặc đáp lại không chút khách khí, rồi nói, nếu như ngươi ghen tức, ngươi có thể qua đây, ta nhường cho ngươi. Tên khốn đáng chết, sắc mặt Bạch Phách trầm xuống, sau đó trong lòng lẩm bẩm, xem ngươi có thể kiêu ngạo được bao lâu. Bạch Phách không đi qua, Trần Mặc chỉ tháo rời lông đuôi của hài cốt Phượng Hoàng, phần thân chính còn chưa động đến, ngoài ra còn có hài cốt của Đào Một, Bạch Hổ, cường giả linh tộc cũng chưa động đến, nguy cơ tiềm ẩn vẫn chưa được giải trừ. Sợ chết thì câm miệng. Trần Mặc lại phản pháo một câu. Xoẹt. Bạch Phách tức đến nỗi dùng móng vuốt cào thẳng xuống đất một vết cào sâu khoảng một thước. Thấy Bạch Phách liên tiếp bị Trần Mặc giễu cợt, Tiêu Triệu, Chu Hiến Mạch và những người khác trong lòng sảng khoái không nói nên lời. Trần Mặc lướt đến trên lưng hài cốt Phượng Hoàng, tay cầm pháp bảo Long Lân, tiếp tục tháo dỡ. Mặc dù lúc tháo rời lông đuôi không xảy ra chuyện gì, nhưng Trần Mặc vẫn tỏ ra rất thận trọng. Không bao lâu, một bộ hài cốt Phượng Hoàng khổng lồ khoảng trăm trượng, bị Trần Mặc tháo thành hàng trăm mảnh, suốt quá trình không xảy ra biến cố. Kiểm tra những mảnh hài cốt đã tháo rời, Trần Mặc cẩn thận xem xét, phát hiện không phải mảnh xương nào cũng chứa chất lỏng như nham thạch kia, nhưng sau khi lựa chọn, Trần Mặc vẫn tìm được ba mảnh xương có dấu hiệu chứa chất lỏng đó, thu vào. Đối với cảnh này, Bạch Phách tất nhiên lên tiếng cảnh cáo, nhưng Trần Mặc không thèm để ý đến hắn, mà đi về phía hài cốt Bạch Hổ. Hắn khẳng định biết chuyện huyết tùy, xương cốt hắn vừa thu vào, tuyệt đối chứa huyết tùy, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn như vậy sao? Bạch Phách lại bắt đầu xúi dục mọi người. Yêu thú sau khi vẫn lạc, thi thể sẽ dần mục nát theo thời gian, yêu thú hoặc thần thú cảnh giới cao, sau khi chết nhục thể bất hủ, đó chỉ là một cách hình dung khoa trương. Giống như có một vạn quân, có thể thổi phồng thành 10 vạn, mấy chục vạn quân. Thi hài thần thú, chẳng qua là mục nát chậm hơn một chút, có thể mất mấy nghìn năm, thậm chí hàng vạn năm mới biến đổi. Mà dù là mục nát, tinh hoa huyết nhục của chúng cũng không hoàn toàn tiêu tán, một số sẽ thấm vào hài cốt và được lưu giữ lại, được gọi là huyết tùy. Nếu như ngươi không phục, ngươi có thể tự mình đi, vừa rồi Trần Mặc cũng đã nói, chúng ta sẽ không có ý kiến gì. Đông Phương Nghê thường thấy bằng hoàng tử nghe lời Bạch Phách nói thì ánh mắt lóe lên, lập tức lạnh lùng trừng mắt nhìn Bạch Phách. Điện hạ nói không sai, ghen tức với người khác, bản thân lại sợ chết không dám tiến lên, Trần Mặc công tử đang dùng mạng để đổi lấy, cho dù xương cốt chọn được là chứa huyết tùy, thì cũng là hắn đáng được hưởng. Phương Dạ nói. Vương Hàn, Lâm Phong cùng những người Lâm gia cũng gật đầu. Bạch Phách hai mắt híp thành một đường, trong đó lóe lên hàn quang. Người của các thế lực Vân Tiêu môn, Vạn Pháp môn không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Trần Mặc đến dưới hài cốt Bạch Hổ, ánh mắt liền chuyển đến móng vuốt hổ của nó. Trên bốn móng vuốt hổ kia, còn có huyết nhục chưa hoàn toàn tiêu tan, bị một lớp hàn xương vạn năm không tan bao phủ, Trần Mặc vừa đến gần, liền cảm thấy một luồng hàn ý thấu xương xâm nhập vào cơ thể. Không chỉ móng vuốt hổ, mỗi đốt xương sống của nó cũng bị hàn xương bao phủ. Trần Mặc hít sâu một hơi, tay cầm pháp bảo Long Lân chém vào móng vuốt hổ, chỉ nghe thấy một tiếng keng, cổ tay của hắn bị chấn đến tê dại, mà trên móng vuốt hổ chỉ để lại một đạo ấn trắng nhạt, ngay cả hàn xương cũng không vỡ. Việc này khiến Trần Mặc trong lòng hơi kinh hãi, sự sắc bén của Long Lân pháp bảo, lúc trước khi tháo dỡ Phượng Hoàng hài cốt, hắn đã từng chứng kiến, nhưng hiện tại lại không có cách nào đối phó với lớp hàn xương này, có thể thấy hàn xương này lợi hại đến mức nào. Hàn xương trên bề mặt Bạch Hổ hài cốt quá kiên cố, Long Lân này cũng không thể phá trừ. Trần Mặc nói vọng ra ngoài hố một câu, tỏ vẻ bản thân không có cách nào đối phó với Bạch Hổ hài cốt, rồi chuyển sang Đào Một hài cốt. Bên ngoài hố, Bạch Phách vốn định nói một câu, bớt giờ trò đi, nhưng lại sợ Trần Mặc đáp lại, ngươi giỏi thì tự đi mà làm, nên dứt khoát nuốt lời vào bụng, trầm mặt không nói gì. Với kinh nghiệm tháo dỡ Phượng Hoàng hài cốt, Trần Mặc lại thuận lợi chia Đào Một hài cốt ra thành hàng trăm mảnh. Giống như Phượng Hoàng hài cốt, trong xương cốt của Đào Một hài cốt cũng có chất lỏng tựa như đang lưu động, mang màu bạc trắng, giống hệt thủy ngân. Trần Mặc tự nhiên cũng lựa những khúc xương chứa chất lỏng màu bạc trắng này ra, thu vào càn khôn trạc. Mà cảnh tượng này đều bị mọi người bên ngoài hố thu hết vào đáy mắt. Đông Phương Nghê thường không khỏi lo lắng cho Trần Mặc, đồ tốt đều bị hắn chọn lấy hết, những người khác sao có thể không đỏ mắt ghen tị. Trần Mặc làm như vậy hoàn toàn là liều mạng, việc tháo dỡ hài cốt này vốn dĩ đã là đánh cược bằng tính mạng. Kẻ gan lớn thì no, kẻ gan nhỏ thì đói. Đã lấy mạng ra đánh cược rồi, còn sợ gì nữa. Nghĩ vậy, Trần Mặc lại lướt đến trên đầu Bạch Hổ hài cốt. Nhìn từ hài cốt của vị cường giả linh tộc này, thân hình của y hẳn rất cao lớn, phải đến một trượng. Hơn nữa, Sau khi đến gần, Trần Mặc mới kinh hãi phát hiện. Cái đuôi của vị cường giả linh tộc này lại đâm xuyên vào đầu lâu Bạch Hồ. Hơn nữa, nhìn tình trạng cái đuôi, hàn xương trên Bạch Hồ hài cốt chính là do cái đuôi này tạo thành. Đây lại là cái gì? Ánh mắt của Trần Mặc ngay sau đó chuyển sang vị trí ngực của bộ hài cốt này. Đây là một viên tinh hạch rực cháy như ngọn lửa, cũng có thể thấy được, đây mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết của vị cường giả linh tộc này. Viên tinh hạch này là thứ gì? Trần Mặc không dám hành động khinh suất, bèn nhìn về phía mọi người bên ngoài hố, không hiểu thì hỏi. Ánh mắt của mọi người đều nhìn qua. Có lẽ do đứng ở xa, hoặc cũng có thể do họ chưa từng thấy bao giờ, nên tất cả đều lắc đầu. Đừng ngẩn ra đó nữa, mau động thủ, Bạch Phách thúc giục. Trần Mặc không thèm để ý đến hắn, hắn kinh ngạc. Mặc dù không cảm nhận được sự mạnh mẽ của viên tinh hạch này, nhưng bằng trực giác, hắn biết nó chắc chắn vô cùng phi phàm. Hắn quan sát một vòng, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Vẫn nên mang nó xuống trước rồi tính sau. Trần Mặc quyết định, trước tiên thu Long Lân Pháp Bảo lại, sau đó hít sâu một hơi. Để thận trọng, hắn lùi lại một chút, rồi vận chuyển công pháp, điều động linh lực, thử xem có thể dùng cách không nhiếp vật nhấc nó lên được không. Ngay khi linh lực bao phủ xung quanh hài cốt cường giả linh tộc, Trần Mặc không chú ý tới, có một tia linh lực đã bị tinh hạch nơi ngực hài cốt hấp thu mất. Thần sắc Trần Mặc khựng lại, bởi vì hắn cảm nhận được kim ô trong đan điền đột nhiên mở mắt, cất lên một tiếng kêu. Mà ngay khi tiếng kêu vang lên, viên tinh hạch tựa ngọn lửa cắm nơi ngực hài cốt khẽ run lên, rồi như sống lại, ánh sáng đỏ rực chợt ẩn chợt hiện, Trần Mặc cảm nhận được từ đó một luồng nhiệt độ nóng bỏng không thể dùng lời nào diễn tả nổi. Ầm ầm, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Trần Mặc dường như nghe thấy tiếng ngọn lửa ngút trời đang bùng cháy dữ dội. Không tốt, ánh mắt Trần Mặc ngưng lại, hắn phát hiện viên tinh hạch tựa ngọn lửa này vậy mà bắt đầu phình to, dường như có thứ gì đó khủng bố sắp sửa phá thể mà ra. Đồng tử hắn đột nhiên co rút lại, cùng lúc đó, mũi chân điểm nhẹ, thân hình như tia chớp bắn ngược về sau. Đồng thời, một luồng năng lượng nóng bỏng vô song tựa thủy triều từ trong tinh hạch tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ hài cốt vị cường giả linh tộc. Bộ giáp đen rách nát trên người hài cốt đột nhiên tỏa sáng lấp lánh, thần uy lẫm liệt, chỉ tiếc là bị ngọn lửa bao phủ nên không ai phát hiện ra. Khoảnh khắc năng lượng nóng bỏng tuôn ra, còn cuốn theo một cơn sóng lửa ngập trời. Tốc độ sóng lửa cực nhanh, trong chớp mắt đã đuổi kịp Trần Mặc, hung hăng vỗ mạnh vào lưng hắn. Lá bùa bảo mệnh mà Hoàng Y đưa cho lập tức sáng lên, rồi vỡ tan. Phụt, sắc mặt Trần Mặc đột biến, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bị đánh bay ra ngoài. Mọi người bên ngoài hố, thấy biến cố đột ngột này cũng đều biến sắc, vội vàng lùi nhanh về sau. Nhưng bọn họ dù đã lui ra rất xa, vẫn bị luồng sóng nhiệt thổi cho vô cùng chật vật. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, ầm, từ phía sau truyền đến. Bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái hố ban đầu cùng khu vực xung quanh khoảng 5 trượng đã biến thành một mảnh đất cháy đen, cỏ cây không còn một mống. Bọn họ chậm rãi đến gần, phát hiện Bạch Hồ hài cốt vốn còn nguyên vẹn, sừng sững trong hố, nay đã không thấy đâu nữa. Trong hố chỉ còn lại những mảnh hài cốt vỡ vụn vương vãi khắp nơi. Một đầu Bạch Hồ khổng lồ lặng lẽ nằm trong hố, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía mọi người bên ngoài hố, thanh lợi kiếm trong đầu không hề nhúc nhích, nhưng hài cốt cường giả linh tộc vốn ở trên đầu nó lại không biết đã đi đâu. Có lẽ đã biến thành mảnh vỡ, rải rác trong hố này. Là Thái Dương Thạch, viên tinh hạch vừa rồi nhất định là Thái Dương Thạch. Lưu Nguyên ngồi xổm xuống, vuốt ve mặt đất cháy đen, sau đó nhặt một nắm đất, đất này vẫn còn nóng hổi. Vừa rồi khi Trần Mặc hỏi, Lưu Nguyên thật ra đã nhận ra đôi chút, nhưng không quá chắc chắn, nhưng bây giờ hắn có thể xác định, viên tinh hạch kia chính là Thái Dương Thạch. Thái Dương Thạch, truyền thuyết Kim Ô Niết Bàn thất bại hóa thành thần thạch. Được xưng là có thể đốt núi nấu biển, càng là thần liệu vô thượng. Đông Phương Chí trợn to mắt, vẻ mặt chấn kinh. Phật đà của Khô Hải tỏa hóa, nếu dùng chân hòa luyện hóa, có thể đốt ra Xá Lợi Tử, mới là chân Phật đà. Truyền thuyết Kim Ô Niết Bàn sẽ dẫn Thái Dương chân hỏa thiêu đốt chính mình, nếu Niết Bàn không thành công, thân thể sẽ hóa thành Thái Dương Thạch, ẩn chứa năng lượng vô tận. Mà Kim Ô nhất tộc lại được xưng là sinh ra từ mặt trời, từ khi sinh ra đã bị trời ghen ghét, tộc nhân rất ít, từng là vua của yêu tộc, ngay cả Long tộc, Phượng Hoàng và các thần thú khác cũng phải thần phục dưới chân Kim Ô. Khi linh tộc lật đổ sự thống trị của yêu tộc, Kim Ô nhất tộc càng bị linh tộc tập trung vây công. Bởi vậy, Thái Dương Thạch do Kim Ô Niết Bàn thất bại hóa thành được coi là bí mật, ghi chép rất ít, người có thể nhận ra lại càng ít ỏi. Nhưng những người có mặt ở đây lại không mấy ai để ý đến lời Lưu Nguyên nói. Ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào xương vụn trong hố, lộ rõ vẻ nóng rực kinh người. Chẳng cần ai nói thêm, liền nối tiếp nhau xông ra. Bạch Phách lại không động, một đôi mắt hổ âm lệ quét nhìn trong hố, tìm kiếm thân ảnh Trần Mặc. Rất nhanh, nó liền phát hiện một bóng người nằm trong hố, nghi là Trần Mặc. Vì sao nói là nghi? Bởi vì bóng người này toàn thân đen kịt, gần như hòa làm một thể với môi trường trong hố, nếu không nhìn kỹ, phòng trường còn không phát hiện ra được. Bất qua có thể tạo thành tình huống này, cũng chỉ có Trần Mặc. Coi như ngươi gặp may, hửm, vậy mà còn sống, Bạch Phách vốn cho rằng Trần Mặc đã chết, lại cảm nhận được đối phương vẫn còn khí tức. Thật là mạng lớn, Thái Dương Thạch bộc phát mà còn có thể sống. Giờ phút này, ngay cả Bạch Phách cũng kinh thán mạng của Trần Mặc thật cứng. Chịu chết đi, không chết cũng tốt, giao cho nó ra tay cũng có thể hả giận, sau đó thân hình nó động một cái, liền hóa thành một bóng mờ, như điện chớp lao về phía bóng người đen kịt nằm trong hố, dường như đang hôn mê. Ngay khi Bạch Phách xuất hiện phía trên bóng người đen kịt, Đông Phương Nghê Thường và vài người khác đồng thời thi triển thân pháp, chỉ vài lần lóe lên liền đuổi kịp Bạch Phách, đã chặn nó lại. Cút ngay, Đại Hiên Hoàng Triều các ngươi muốn là địch với Bạch Ngọc Hồ tộc ta sao? Bạch Phách giận dữ hét. Là địch thì là địch, bổn công chúa sợ ngươi chắc? Bổn công chúa nói rõ ở đây, hắn, bổn công chúa bảo vệ rồi. Đông Phương Nghê Thường tay cầm trường thương, thân khoác chiến giáp, uy phong lẫm liệt nhìn Bạch Phách. Mèo bệnh thối, ngươi nếu còn trì hoãn nữa, hài cốt trong hố này, phòng chừng không có phần của ngươi đâu. Hoàng Linh Linh và Hoàng Tố cũng đã tới, Hoàng Linh Linh chỉ về phía sau Bạch Phách, Hoàng Tố thì vẻ mặt khẩn trương tiến lên kiểm tra tình hình của Trần Mặc. Bạch Phách quay đầu nhìn một cái, phát hiện đệ tử bất hủ các căn bản không đi theo mình, mà đang ở trong hố cùng đệ tử các thế lực lớn tranh đoạt hài cốt. Về phần phân chia công bằng đã nói trước đó, tất cả đều đã vứt ra sau đầu, ai cướp được thì là của người đó. Sắc mặt Bạch Phách trầm xuống. Chuyện này chưa xong đâu. Bạch Phách buông một lời uy hiếp, cảm thấy vẫn là tranh đoạt hài cốt quan trọng hơn. Trần Mặc, ngươi tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Hoàng Tố đỡ Trần Mặc ngồi dậy, lấy ra đan dược trị thương cho hắn uống vào, sau đó vận chuyển công pháp, rót linh lực vào trong cơ thể Trần Mặc, giúp hắn luyện hóa đan dược vừa nuốt vào, một bên khẽ gọi. Hắn thế nào rồi? Đông Phương Nghê Thường cũng đến gần kiểm tra tình hình của Trần Mặc. Sau đó phát hiện Trần Mặc tuy rằng toàn thân đen kịt, nhưng huyết nhục lại không có dấu vết lở loét, cháy đen, ngược lại giống như bị hun đen. Đông Phương Nghê Thường nhìn một hồi, khi ánh mắt di chuyển xuống, sắc mặt không khỏi đỏ lên, vội vàng quay đầu đi, còn có chút tức giận nói, sao ngươi không khoác áo cho hắn? Y phục trên người Trần Mặc đều bị thiêu rụi, để lộ một nơi tràn đầy tinh lực đang vành cao. Lời này vừa nói ra, Hoàng Tố, Hoàng Linh Linh vốn không chú ý tới tình huống này, đều đỏ mặt. Từ nhỏ đến lớn, các nàng nào đã thấy qua thứ đáng xấu hổ và kinh người như vậy? Hoàng Tố vừa định lấy một bộ y phục từ pháp bảo chữ vật của mình ra khoác cho Trần Mặc thì hắn, người đang được nàng đỡ ngồi dậy, đột nhiên ho dữ dội, miệng lẩm bẩm, nước. Nước. Nghe thế, Hoàng Tố cũng chẳng màng lấy y phục nữa, vội vàng tìm túi nước trong pháp bảo chữ vật. Nàng vừa lấy túi nước của mình ra, Hoàng Linh Linh, Đông Phương Nghê Thường liền đưa túi nước của mình tới, đồng thời đưa đến bên miệng Trần Mặc. Ba nữ tử ngẩn ra, sau đó Đông Phương Nghê Thường và Hoàng Tố thu lại túi nước của mình, còn Hoàng Linh Linh thì đỡ Trần Mặc, đút nước cho hắn uống. Ngay khoảnh khắc dòng nước từ túi chảy vào miệng Trần Mặc, hắn như sống lại ngay tức khắc, hai tay vội chụp lấy bàn tay đang cầm túi nước của Hoàng Linh Linh, rồi ra sức uống ừng ực. Tính cách Hoàng Linh Linh vốn không câu nệ tiểu tiết, theo lý thì kiểu tiếp xúc da thịt này nàng sẽ chẳng để tâm, nhưng đó là khi không có ai biết. Hiện tại lại có mấy người đang nhìn, Hoàng Linh Linh lập tức thấy ngượng ngùng, lúng túng đưa tay còn lại lên vuốt tóc. Mà Trần Mặc sau khi uống nước xong, tựa như mảnh đất khô cằn nhiều năm được mưa lành tưới tắm, cả người khá hơn hẳn, hắn mở mắt ra. Thấy Trần Mặc tỉnh lại, Hoàng Tố và Đông Phương Nghê Thường cũng không còn để tâm chuyện Hoàng Linh Linh bị hắn nắm tay nữa, vui mừng hỏi, ngươi tỉnh rồi à? Không sao chứ, có thấy khó chịu ở đâu không? Hoàng Tố càng thở phào nhẹ nhõm. Trần Mặc lắc đầu, vừa mở miệng định nói thì giọng đã khàn đặc, cổ họng khô rát khó chịu, trong miệng chẳng còn chút nước bọt nào. Vẫn còn khát khô cả cổ, Trần Mặc giật lấy túi nước từ tay Hoàng Linh Linh, dốc lên tu ừng ực. Uống cạn xong, hắn lại giật lấy túi nước trong tay Hoàng Tố và Đông Phương Nghê Thường. Sau khi uống cạn nước trong cả ba túi, cảm giác khát cháy họng mới dịu đi phần nào. Trần Mặc công tử, ngươi sao thế? Đông Phương Nghê Thường nhìn Trần Mặc, hành động vừa rồi của hắn quả thực đã dọa nàng. Nghe vậy, Trần Mặc lúc này mới bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đông Phương Nghê Thường thân khoác ngân kim khải giáp, tay cầm trường thương khắc hoa văn ly long, trông thần uy lẫm liệt. So với Lâm Tu Tú còn hơi non nớt của hơn 5 năm trước, nàng bây giờ tựa như một nữ võ thần xinh đẹp đầy anh khí. Không có gì, chỉ là khát quá, muốn uống nước thôi. Trần Mặc không thể giải thích tình huống của mình. Ngọn lửa kia quá hung mãnh, chỉ riêng sóng lửa ập tới đã kích hoạt lá bài bảo mệnh mà Hoàng Y đưa cho hắn, cuối cùng nếu không phải. Trong đầu Trần Mặc không khỏi nhớ lại cảnh tượng trước khi hôn mê. Hắn bị biển lửa nuốt chừng, y phục và lông tóc trên người bị thiêu rụi trong nháy mắt. Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt, kim ô trong đan điền sống lại nuốt hết ngọn lửa quanh người hắn, thì e rằng vừa rồi, dù không bị thiêu thành tro thì cũng đã bị nướng chín rồi. Hắn nội thị đan điền, phát hiện kim ô trở nên càng thêm thánh khiết. Không, từ thánh khiết không chuẩn xác lắm, mà giống như có thêm một tầng quang huy thần thánh. Quan trọng nhất là, mối liên hệ giữa hắn và kim ô dường như cũng sâu sắc hơn. Đông Phương Nghê Thường không nghi ngờ lời của Trần Mặc, bởi nàng tu luyện chính là công pháp hỏa thuộc tính, mỗi khi đột phá cũng thường cảm thấy khát nước. Trần Mặc bị biển lửa nóng rực như vậy bao phủ, việc sống sót và cảm thấy khát nước là rất bình thường. Ngươi không sao là tốt rồi, nhưng ngươi đúng là mạng lớn thật, trong vụ nổ của Thái Dương Thạch mà vẫn có thể sống sót. Đổi lại là người khác, e rằng cho cốt cũng chẳng còn. Đông Phương Nghê Thường nói. Thái Dương Thạch, Trần Mặc ngẩn ra. Đó là thần vật vô thượng còn sót lại sau khi Kim Ô Niết Bàn thất bại. Mà Kim Ô có thể đạt tới cảnh giới Niết Bàn thì tu vi thấp nhất cũng phải ở lục cảnh. Đông Phương Nghê Thường nói. Trần Mặc kinh ngạc, rồi nói có lẽ thời gian đã trôi qua quá lâu, năng lượng của Thái Dương Thạch đã chẳng còn lại một phần mười. Ta cũng nhờ vận khí tốt nên mới sống sót được. Đông Phương Mi Thường gật đầu tỏ vẻ đồng tình, dù sao trên người Trần Mặc cũng không hề có dấu vết cháy xém nào, nếu là Thái Dương Thạch ở trạng thái hoàn hảo phát nổ thì không thể nào chỉ gây ra chút tổn thương như vậy. Phụt, Hoàng Linh Linh ở một bên đột nhiên không nhịn được cười ra tiếng. Thấy Trần Mặc không sao, trái tim đang treo ngược của Hoàng Linh Linh cũng thả lòng, nàng bắt đầu có tâm trạng để ý đến chuyện khác. Mà dáng vẻ hiện tại của Trần Mặc quả thực quá khó coi. Trần Mặc, người có biết bây giờ người giống cái gì không? Hoàng Linh Linh cười nói. Gì? Trần Mặc theo bản năng hỏi. Giống một quả trứng bắc thảo láng bóng, Hoàng Linh Linh nói. Lời này vừa nói ra, Hoàng Tố còn có thể khống chế được vẻ mặt, Đông Phương Nghi Thường liền có chút nhịn không được cười, bởi vì Hoàng Linh Linh hình dung quá chuẩn xác. Hoàng Tố đứng dậy, cùng Trần Mặc kéo ra một khoảng cách nhất định, nhẹ giọng nói còn không mau mặc y phục vào. Sắc mặt Trần Mặc tối sầm, nhưng hắn sớm đã tôi luyện được một tinh thần thép, đứng dậy, thản nhiên như không có ai bên cạnh mà lấy y bào từ càn khôn trạc ra mặc vào. Về phần lông tóc bị đốt cháy, Phượng Anh còn có thể tái tạo cánh tay bị đứt, chuyện này với hắn chỉ là vấn đề nhỏ. Không biết xấu hổ. Có một câu nói rất hay, chỉ cần bản thân không xấu hổ, người xấu hổ chính là kẻ khác. Hoàng Linh Linh nhìn Trần Mặc không hề né tránh ai mà mặc y phục, lập tức vừa thẹn vừa giận quay người đi. Đông Phương Nghe Thường, Hoàng Tố cũng giống như vậy. Trần Huynh, chính thức làm quen, tại hạ Phương Dạ. Vương Hàn, Lâm Phong. Đợi Trần Mặc mặc y phục xong, Phương Dạ, Vương Hàn, Lâm Phong ba người tiến lên cùng Trần Mặc lên tiếng chào. Mặc dù sớm đã biết thân phận của ba người bọn họ, nhưng Trần Mặc biết, bản thân hiện tại mới coi như thật sự nhận được sự công nhận của bọn họ. Cho dù bản thân hắn không cần sự công nhận đó. Trần Mặc bình tĩnh gật đầu, Trần Mặc. Phượng Anh ở một bên, thấy một màn này, tâm tình càng thêm phức tạp. Phải biết, cho dù hắn là cháu trai của ngũ trưởng lão Xích Huyên tộc, nhưng khi cùng Phương Dạ bọn họ ở chung, luôn cảm thấy thấp kém hơn một bậc, đối phương cũng không để hắn vào mắt, không nhận được sự tôn trọng bình đẳng. Nhưng hiện tại, Trần Mặc lại nhận được sự tôn trọng đó, đã vượt lên trước hắn. Hắn ý thức được, bản thân đã tụt lại phía sau Trần Mặc một đoạn lớn. Ngoài nguyên nhân tụt hậu, còn có một điểm chính là, trước đó, trong lòng hắn đối với Trần Mặc cũng mang theo sự coi thường. Nhưng sự đảo ngược tình thế này, khoảng cách khổng lồ này. Chỉ sợ chỉ có bản thân hắn trong lòng mới rõ ràng. Một bên khác, các thế lực tranh đoạt mảnh vỡ hài cốt, tranh giành vô cùng kịch liệt. Phượng Anh sở dĩ ở lại bên Trần Mặc, không phải hắn lo lắng cho Trần Mặc, mà là với thực lực của hắn, hoàn toàn không thể tham gia vào. Vụ nổ Thái Dương Thạch vừa rồi cũng khiến mối đe dọa từ hài cốt đối với mọi người đã được giải trừ, không còn mối nguy hiểm này, một số tu sĩ thực lực cường đại tự nhiên muốn thu thập càng nhiều hài cốt trên mặt đất càng tốt. Mà những hài cốt rơi xuống xung quanh Trần Mặc gần như đều bị Phương Dạ, Vương Hàn, Lâm Phong còn có mấy người Lâm gia nhặt lấy, hắn chỉ nhặt được mấy mảnh xương vụn không có huyết tủy. Đây vẫn là nhờ có Đông Phương Nghi Thường cùng Xích Huyên tộc hợp tác, Lâm Phong bọn họ mới không động thủ cướp đoạt của hắn. Giờ phút này, những người thực lực mạnh nhất có mặt đều không còn tranh cướp hài cốt nữa, tất cả đều nhắm vào thanh tiên bảo trên đầu lâu của hài cốt Bạch Hồ. Ngoại trừ Thái Dương Thạch vừa bộc phát, giá trị cao nhất trong hố, sợ là thuộc về thanh kiếm này. Ông, nhưng bất kể là ai chạm vào chuôi kiếm của thanh tiên bảo hình kiếm, đều sẽ bị một luồng lực phản kháng từ thân kiếm đánh bật ra. Muốn dùng thủ đoạn mạnh mẽ để đoạt lấy, tu sĩ khác lại sẽ không khoanh tay đứng nhìn, sẽ ra tay cản trở. Cho nên hiện tại vẫn chưa có ai đạt được. Trần Mặc tuy rằng cũng thèm muốn thanh tiên bảo hình kiếm này, nhưng cũng hiểu rõ, thanh kiếm này đã thành mục tiêu công kích của mọi người, hắn không muốn dính líu vào. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy một kiện khải giáp rơi ở cách đó không xa. Khải giáp rách nát, đầy lỗ thủng, một mảnh cháy đen, cùng hộ giáp bình thường không khác gì. Cũng không biết là bởi vì hòa lẫn vào hoàn cảnh xung quanh nên chưa bị phát hiện, hay là qua rách nát không ai muốn, hoặc là sự chú ý của mọi người đều ở trên thanh tiên bảo hình kiếm kia, nó liền trơ trọi nằm ở nơi đó. Nhưng Trần Mặc lại sáng mắt lên. Hắn nhớ rõ lúc bản thân tháo chạy, nhìn thấy khải giáp này trong sự bao vây của ngọn lửa, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, hơn nữa đã có thể được cường giả linh tộc kia mặc trên người, khẳng định cũng không phải phàm phẩm. Ngay khi Trần Mặc có chút ý động, Bạch Phách cứ nhìn chằm chằm vào bộ khải giáp này không ngừng, hiển nhiên cũng phát hiện đây là thứ mà cường giả linh tộc kia đã mặc, tuy rằng khải giáp rách rưới, nhưng hắn không muốn bỏ qua bất cứ thứ gì. Ngay khi Bạch Phách hướng về khải giáp chộp tới, cút, Trần Mặc trực tiếp tế ra huyết thần ấn, hướng về Bạch Phách đập tới. Kim ô hấp thu ngọn lửa bộc phát ra từ Thái Dương Thạch đồng thời, linh lực trong đan điền của Trần Mặc cũng được khôi phục. Bạch Phách vừa cảm giác được, vội vàng tế ra Bạch Hổ Phá Không Nhận ném ra. Pháp bảo va chạm, linh khí xung quanh đều dao động lên. Bạch Hổ Phá Không Nhận trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Bạch Phách phải biến lớn thân hình mới chặn được huyết thần ấn, đánh bật nó ra. Là ngươi? Khi nhìn thấy người ra tay là Trần Mặc, Bạch Phách lập tức giận dữ, ánh mắt âm trầm. Là ta thì sao? Trần Mặc nhếch mép cười lạnh, trong mắt lóe lên sát ý. Ngay khi hắn toan tiếp tục ra tay, bỗng từ phương xa vang lên hàng chục, hàng trăm tiếng xé gió đột ngột, gió rít lên lạnh lẽo, sắc bén. Mọi người trong hố đều dừng tranh đoạt, bao gồm Trần Mặc và Bạch Phách cũng nhìn qua. Nhị hoàng tử, Phương Dạ đứng sau Đông Phương Nghê Thường lên tiếng. Đại Hiên Hoàng triều phái đến viễn cổ di tích này, không chỉ có một mình Đông Phương Chí. Đại Hiên Hoàng đế có hơn 10 hoàng tử, hơn nữa thế lực mẫu tộc của ai cũng không yếu, trong tình huống chư quân chưa định, ai cũng có tâm tư. Có điều người có sức cạnh tranh nhất, vẫn là đại hoàng tử và nhị hoàng tử, bởi vì hai người này đều do hoàng hậu sinh ra. Nhưng thực lực của đại hoàng tử đã vượt quá tam cảnh, chỉ có nhị hoàng tử mới có tư cách tiến vào. Đông Phương Chí thấy người đến, sắc mặt trầm xuống. Là đại sư tỷ đến rồi. Chúng đệ tử Diệu Âm Tông vui mừng reo hò. Trong đám đệ tử dưới hố này, thực lực tổng thể của đệ tử Diệu Âm Tông tương đối yếu, không phải Diệu Âm Tông không phái đệ tử thực lực cường đại tiến vào, đã phái đi, mà còn không chỉ một người, có điều sau khi tiến vào viễn cổ di tích, liền tách ra. Hiện tại thấy đại sư tỷ các nàng, đệ tử Diệu Âm Tông phái đến viễn cổ di tích, coi như đã đến đông đủ, đệ tử Diệu Âm Tông trong hố, khí thế cũng vững hơn. Đương nhiên, ngoại trừ đệ tử Diệu Âm Tông ra, còn có đệ tử Vân Tiêu Môn, Vạn Pháp Môn, Bất Lão Giáo, Khổ Hải, Bất Hủ Các. Pháp Chiếu Sư Huynh, số lượng người Khổ Hải ít nhất, đến chỉ có 3 người, nhưng 3 người này, ai nấy đều là tam cảnh viên mãn, bọn họ rơi xuống bên cạnh Pháp Chiếu, tay cầm Pháp Trượng. Pháp Tịnh, Pháp Tuệ, Pháp Đức ba vị sư đệ đến thật đúng lúc, kiếm này là sát khí linh tộc đã dùng qua, sát tính quá nặng, nếu để người đời có được, tất tạo sát nghiệt. Vì cứu người đời vô tội, chúng ta phải mang nó về bỏ vào Tĩnh Binh Trì, trừ bỏ sát khí và oán khí trên đó, nếu thành, đây là đại công đức. Pháp Chiếu nói, A-di-đà Phật, tất cả xin nghe theo Pháp Chiếu sư huynh phân phó, sư đệ nguyện dốc sức mọn. Pháp Tịnh, Pháp Tuệ, Pháp Đức ba vị sư đệ cung kính nói. Đám tạp đầu trong Khổ Hải thật ghê tởm, nghe lời của Pháp Chiếu, Bằng Hoàng tử lập tức chửi ầm lên, tiếp đó thân thể lại biến lớn, hướng về đầu lâu hài cốt bạch hổ chụp tới, hiển nhiên là muốn cướp đi cả kiếm lẫn đầu lâu. A-di-đà Phật, Bằng Hoàng tử thí chủ lệ khí quá nặng, nếu để thí chủ có được sát khí này, thí chủ nhất định sẽ bị kiếm khống chế, mê mất tâm trí. Pháp Chiếu lần chàng hạt, ra tay ngăn cản. Nói láo, Bằng Hoàng tử tế ra một kiện cốt tiễn, phù văn trên cốt tiễn lấp lánh, sáng rực một vùng, hiển nhiên việc Pháp Chiếu có người tới giúp đã ép Bằng Hoàng tử cũng phải dùng đến pháp bảo. Đại sư tỷ, đó là tiên bảo linh tộc, không thể để người khác cướp đi. Đệ tử Diệu Âm Tông dưới hố vội vàng nói. Ồ, đây không phải bạch phách sao, ngươi sao thành cái dạng thảm hại này rồi, cái đầu này bị ai đánh thành như vậy? Chậc chậc. Bên bạch phách, trong số đệ tử Bất Hủ Các đến, người cầm đầu vốn cũng bị tiên bảo hấp dẫn, nhưng khi thấy bộ dạng thảm hại của bạch phách, ánh mắt hắn lập tức bị thu hút trở lại. Độc Cô Tín, bạch phách thấy người đến, sắc mặt trầm xuống. Bất Hủ Các này, tự nhiên không phải Bạch Ngọc Hồ tộc một nhà độc đại. Bất Hủ Các tín phụng hữu giáo vô loại, vô luận là yêu tộc, nhân tộc hay chủng tộc khác, chỉ cần phù hợp yêu cầu, đều thu. Mà bạch phách thích thu cường giả nhân tộc làm chiến nô, từng bạch phách liền để mắt tới Độc Cô Tín, muốn thu hắn làm chiến nô, tiếp đó bộc phát xung đột. Bạch phách còn chịu thiệt trong tay Độc Cô Tín. Bạch phách vốn muốn đáp trả vài câu, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, con người đảo một vòng, nói, Độc Cô Tín, người này từng công khai khiêu khích uy quyền Bất Hủ Các, hơn nữa từ trong tay đệ tử Bất Hủ Các cướp đi nội đan và xương sống Kim Giác Viêm Ngưu, trên tay còn có rất nhiều huyết tùy, giáp trụ trước mắt này, càng là của một cường giả linh tộc đã vẫn lạc, ta hoài nghi giáp trụ này cũng là tiên bảo, người không thể để hắn cướp đi. Nói xong, Bạch Phách liền lui sang một bên, nó biết Độc Cô Tín sinh tính công ngạo, nhất định sẽ không trơ mắt nhìn. Nhưng Trần Mặc vẫn luôn không để ý tới bọn họ, trực tiếp nhặt lên giáp trụ rách nát trên mặt đất, ngay khi hắn muốn thu lại. Đưa đây. Độc Cô Tín khẽ quát, chỉ về phía Trần Mặc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.